Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2735, chương 2740, chuẩn bị. Có thể, Cơ Đường âm chán điểm nhẹ, lạnh nhạt nói, Hạ Minh cũng là hơi khẽ thở phào một cái, cuối cùng là đem vị này cô nãi nãi cho đánh ra. Không phải vậy lời nói. Thật đúng là một cái to lớn phiền phức. Hạ Minh suy nghĩ một chút nhịn không được hỏi. Không biết đi chỗ nào bên trong mua tài liệu. Tài liệu mới là quan trọng. Dù sao đây chính là một cái sát trận. Ba cái huyễn trận cùng năm cái khốn trận còn có một cái phòng ngự trận pháp. Cái này tiền tiền hậu hậu hết thảy 10 cái trận pháp. Mà lại tất cả đều là đỉnh phong thần phẩm trận pháp. Chính mình muốn bố trí đi ra, cũng phải cần một chút thời gian. Bất quá chính yếu nhất, vẫn là trận pháp này tài liệu. Đây mới là phiền toái nhất. Những tài liệu này cùng nhau Hạ Minh không biết cần bao nhiêu tiền. Nhưng là thì hiện tại Hạ Minh mà nói, tuyệt đối là mua không nổi. Trừ phi hắn dự định luyện đan, bán đan dược, như thế tới nói, liền có thể nhanh chóng tụ tập một nhóm linh thạch. Nghĩ tới đây, Hạ Minh không khỏi rơi vào trầm tư, âm thầm nghĩ đến, cũng không biết trường học này bên trong có hay không có thể làm nhiệm vụ địa phương. Nếu là có lời nói, đến thời điểm cũng có thể làm một số nhiệm vụ. Nghĩ tới đây, Hạ Minh cũng là hơi có chút tâm động, ta chiếc nhẫn kia bên trong cần phải có một ít, người trước nhìn một chút cần thứ gì đồ vật, nếu là không đủ lời nói. Ta lại đi tìm, Cơ Đường âm tiện tay vung lên, liền là có một đạo quang mang nhanh như thiểm điện bay về phía Hạ Minh. Hạ Minh bàn tay nhất động, đem chiếc nhẫn kia trong nháy mắt chộp vào trong lòng bàn tay. Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra vẻ kinh ngạc. Hạ Minh cũng không nghĩ tới, cái này Cơ Đường âm vậy mà như thế tin tưởng mình. Như thế để hắn có chút nho nhỏ kinh ngạc, Hạ Minh cũng không nói nhảm, trực tiếp đem chính mình thần thức dò vào cái này trong giới chỉ. Oanh, chờ Hạ Minh thần thức vừa mới thăm dò đến chiếc nhẫn kia. Hạ Minh sắc mặt đều là vì to lớn biến, chợt toát ra nồng đậm chấn kinh. Ngoạn tào, dù là Hạ Minh tay đều là khẽ run rẩy, cái này chữ vật giới chỉ kém chút rơi trên mặt đất. Hạ Minh mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn lấy cái này chữ vật giới chỉ. Hạ Minh cũng là bị bên trong cái này xếp thành tiểu sơn một dạng linh thạch cho chấn kinh đỏ thắm. Linh thạch này, chỉ sợ đến có mấy trăm triệu a, mà lại Hạ Minh còn phát giác được bên trong có rất nhiều thượng phẩm linh thạch thậm chí cực phẩm. Linh thạch, đương nhiên Hạ Minh nói tới mấy trăm triệu, tất cả đều là thượng phẩm linh thạch. Đồng thời, không có gì ngoài những linh thạch này bên ngoài, còn thật nhiều thiên tài địa bảo, linh dược này, thì có thật nhiều, những linh dược này, tất cả đều là vô cùng chân quý, không có gì ngoài linh dược bên ngoài, đan dược này cùng trận pháp tài liệu thậm chí linh khí, có thể nói là nhiều vô số kể, khủng bố như thế số lượng. Cái này muốn là xuất ra đi đều đủ để người điên cuồng. Nhiều như vậy bảo bối, đủ để gây nên một trận gió tanh mưa máu. Dù là Hạ Minh đều là tim đập thình thịch. Hạ Minh hít sâu một hơi. Sau đó tại cái này trong chữ vật giới chỉ chọn lựa ra. Thế mà Hạ Minh không biết. Cái này Cơ Đường âm tại đem chữ vật giới chỉ ném cho Hạ Minh thời điểm. Vẫn luôn đang quan sát Hạ Minh động tác. Để cho nàng cảm thấy kinh ngạc là, ngay từ đầu Hạ Minh trong mắt toát ra chấn kinh chi sắc bên ngoài. Về sau thì không còn có hắn động tác, như thế có chút vượt quá nàng dự kiến. Người khác không biết, nhưng là nàng rất rõ ràng. Trong này tài bảo nhiều, quả thực vượt qua người bình thường tưởng tượng. Trong này cũng là nàng nhiều năm qua tích lũy. Thế mà Hạ Minh chỉ là chấn kinh một thanh thì không còn có đoạn dưới. Thì liền nàng đều là có chút hiếu kỳ. Rất nhanh Hạ Minh ngay ở chỗ này mặt chọn lựa ra một số tài liệu. Hạ Minh mở miệng nói. Những tài liệu này là ta đủ khả năng dùng đến đến. Bất quá còn thiếu khuyết một ít gì đó. Cần phải đi mua sắm. Không thể không nói. Cái này cơ đường âm trong chữ vật giới chỉ đồ vật không phải bình thường nhiều. Trong này đồ vật, đại đa số đều có thể dùng đến đến. Hạ Minh ở bên trong giảng phức tạp nhất một số tài liệu toàn bộ chọn lựa ra. Mà còn lại đều là một số râu ria tài liệu. Chỉ cần đi mua sắm liền có thể mua được. Cơ đường âm chán điểm nhẹ. Ngược lại là không nói gì thêm. Nhạt nhưng nói ra. Hạ Minh suy nghĩ một chút. Lại nói. Cô nương. Tại hạ cần sau 10 ngày mới có thể giúp ngươi bố trí trận pháp. Ngươi nhìn có thể thực hiện. Ồ. Cơ đường âm mày liễu dựng lên. Lược có chút bất mãn. Nói. Vì sao? Hạ Minh mở miệng nói. Tại hạ cùng với cái này năm đầu cấp 18 đám người ước sau 10 ngày nhất chiến. Bởi vậy tại hạ không muốn sau 10 ngày lỡ hẹn, người muốn cùng năm đầu cấp 18 ban đánh một trận. Dù là cơ đường âm, đều là có chút kinh ngạc nhìn cái này Hạ Minh liếc một chút. Cơ đường âm không nghĩ tới, Hạ Minh lá gan to lớn như thế, cũng dám cùng 18 ban làm nhất chiến. Gia hỏa này chẳng lẽ cũng không biết 18 ban đại biểu cho cái gì không? 18 đám người tất cả đều là hư hồn cảnh cao thủ. Bên trong không thiếu một số lục thất trọng cao thủ, mà Hạ Minh bất quá chỉ là một cái hóa hình cảnh 9 tầng gia hỏa. Làm sao có thể sẽ là những thứ này hư hồn cảnh đối thủ? Trong lúc nhất thời, thì liền cơ đường âm đều là đối Hạ Minh sinh ra một chút hứng thú. Nếu như Hạ Minh thật có thể bố trí xuất thần phẩm trận pháp, dạng này thiên phú đã tương đương yêu nghiệt. Nếu là còn có thể đánh bại cái này năm đầu cấp 18 ban, Hạ Minh danh tiếng tất nhiên có thể danh chấn thiên đạo học viện. Không tệ. Hạ Minh trịnh trọng gật gật đầu. Được. Cơ đường âm đáp ứng Hạ Minh thỉnh cầu. Vẫn chưa khó xử Hạ Minh. Mở miệng nói. Đã là như thế, như vậy chờ ngươi cùng cái này 18 ban đánh một trận xong lại tới giúp ta bố trí trận pháp a. Bất quá hy vọng ngươi đến thời điểm còn sống. Hạ Minh nghe xong thì là cười cười nói, cô nương yên tâm, ta tất nhiên sẽ còn sống. Cái này 18 đám người từng cái cũng đừng nghĩ kỹ qua. Tuy nhiên không biết Hạ Minh đến cùng chỗ nào bên trong đến cự đại dũng khí. Cơ đường âm vẫn là hơi gật gật đầu. Cô nương kia, chúng ta hiện tại muốn đi mua tài liệu a? Hạ Minh đột nhiên hỏi. Không dùng, cơ đường âm thản nhiên nói. Ngươi đem cần thiết tài liệu nói cho ta biết. Đến thời điểm ta đi mua liền tốt. Được, Hạ Minh cũng không nói nhảm. Tại cái này trong chữ vật giới chỉ móc ra một khối ngọc giản. Cái này trong ngọc giản ghi chép Hạ Minh cần thiết tài liệu. Hạ Minh đem ngọc giản đưa cho cơ đường âm. Cơ đường âm trực tiếp đem thu hồi, để vào chính mình chữ vật giới chỉ. Hiện tại ngươi có thể rời đi. Nhìn thấy sự tình đã giải quyết, cơ đường âm cũng là trực tiếp hạ đạt cái này lệnh đuổi khách. Hạ Minh nghe xong cũng là không còn gì để nói. Hạ Minh ôm một cái quyền, thân hình nhất động, chính là hướng về một phương hướng nhanh chóng chạy tới. Mất một lúc, Hạ Minh liền rời đi cái này tiên hoa hải đường. Hạ Minh còn nhịn không được quay đầu nhìn một chút cái này tươi hoa hải đường. Cũng là hơi chút đưa một hơi. May ra đem cái này nữ nhân cho hù dọa. Không phải vậy lời nói chính mình xem như tai kiếp khó thoát. Nghĩ tới đây, Hạ đôi mắt sáng bên trong cũng là tránh qua một đạo hàn mang. Năm đầu cấp 18 ban. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh, muốn dùng ta đến lập uy, thì sợ các ngươi hàm răng không rất cứng, ta ngược lại muốn nhìn xem, chúng ta ai sợ ai. Hạ Minh thân hình nhất động, chính là hướng về một chỗ phương hướng nhanh như thiểm điện chạy đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.